Chương 47. Trên trường sắt có một cây đeo. Nhìn thấy chiếc bàn làm việc không phải là người mình mong đợi, mà thay vào đó là một anh chàng. Tề Hạo nhíu mày hỏi: "Kỵ Hiểu Nguyệt đâu?" Lúc Tề Hạo hỏi, hai mắt của Hoa Hồ Điệp vẫn còn đang mở to, hùng phách bay tán loạn, nên trả lời câu hỏi hoàn toàn là do vạn xạ có điều kiện. "Hả? Hiểu Nguyệt à, cô ấy đi ra ngoài với bạn trai rồi." "Bạn trai? Cô ấy có bạn trai rồi sao?" Ánh mắt của Tê Hèo đột nhiên lạnh buốt. "Cũng không hẳn là bạn trai, đấy là bạn trai trước đây của cô ấy." Hoa Hồ Điệp cảm thấy hình như đã nói sai gì đó, nên cố gắng sửa lại. Đáng tiếc, hồn vách của anh chàng vẫn chưa trở lại, đầu óc vẫn đang trong tình trạng chết máy. "Bạn trai trước đây?" Vì Tê Hẹo đứng ngược sáng, nên Hoa Hồ Điệp không nhìn thấy sắc thái tình cảm trên gương mặt của anh. Nhưng trong đêm tối, khí lạnh tốt ra từ người này vẫn rất rõ ràng. "Cũng không phải là bạn trai trước đây, còn chưa chính thức nhận lời yêu thì anh chàng đã biến mất, không để lại chút thông tin dấu vết gì. Nhưng không hiểu tại sao bây giờ đột nhiên lại xuất hiện." Hoa Hồ Điệp trong tình trạng phải sẽ có điều kiện, hoàn toàn không thể khống chế được những điều mà nói ra. "Cái tên ngu ngốc này rốt cuộc đang nói gì vậy?" Tề Hạo nhìn Hoa Hồ Điệp từ trên xuống dưới hỏi: "Vậy cậu là ai?" "Tôi là Hoa Hồ Điệp." "Không phải, không phải, tôi là Hồ Điệp. Hồ trong Cổ Nguyệt Hồ, Điệp trong Phi Điệp, Hồ Điệp." "Sao cậu lại ở đây?" Tôi đến làm một số việc giúp Hiểu Nguyệt." Tổng giám đốc Tê đang quan tâm đến anh chàng kia. Kẻ thế giới trong giây lát tràn ngập màu hồng. "Cậu là gì của cô ấy?" Giọng nói của Tê Hèo đã trở nên vô cùng khó chịu. Không ngờ lần đầu tiên mong nhớ một cô gái, liền mình đến gặp cô ấy thì lại bị hai gã đàn ông chặn đường. "Tôi là tỷ muội, à không, không phải, là bạn của cô ấy." Cuối cùng, Hoa Hồ Điệp cũng nhận ra mình sai ở đâu. "Bạn?" Tê Hèo nheo mắt nhìn Hoa Hồ Điệp một lần nữa. Tên này và Kỷ Hiểu Nguyệt rõ ràng không cùng một đẳng cấp. "Đúng vậy, đúng vậy. Bọn tôi là bạn tốt từ nhỏ, lớn lên cùng nhau." Hoa Hồ Điệp hoàn toàn không tự chủ được, anh chàng vẫn đắm chìm trong hạnh phúc của chính mình. Tề Hạo thoáng im lặng, không gặp được Kỷ Hiểu Nguyệt cũng có chút thất vọng, nhưng cái ghẻ ra dáng vẻ cực kỳ ngu ngốc trước mặt này lại rất thân thiết với Kỷ Hiểu Nguyệt. Vậy thì... Tề Hạo quyết định ngồi xuống, đối diện với Hoa Hồ Điệp. Hoa Hồ Điệp hoàn toàn bị sốc. "Ôi trời ơi, tổng giám đốc Tề, anh ấy là ngồi xuống nói chuyện phiếm với mình này." "Trời ơi, ngồi xuống thôi cũng đẹp trai phong độ như vậy sao? Khí thế kia, khí chất kia, khí phách kia." "Tề Hạo, em yêu anh." "Vậy chắc cậu bị cô ấy ức hiếp không ít nhỉ?" Tề Hạo bình tĩnh chọn một chủ đề tương đối dễ dàng để bắt chuyện. Quả nhiên, Hoa Hồ Điệp lại gọn gàng rơi vào bẫy. "Ôi, tổng giám đốc Tề thật sự là quan tâm đến mình. Tổng giám đốc Tề đang yêu quá." Bộ não vốn đã không thể hoạt động bình thường, giờ lại bị ánh sáng hạnh phúc bao trùm. Hoa Hồ Điệp biết gì nói nấy, nói không ngừng, mồm năm miệng mười kể hết toàn bộ chuyện lúc nhỏ của Kỷ Hiểu Nguyệt. Từ chuyện trốn học mấy lần, đánh người mấy bạn, thậm chí cả việc sau khi thất tình cô nàng đã uống rượu say như thế nào,